Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Tăng Lập Vĩ đều bị giam. Ngay cả hai vợ chồng già nhà họ Tăng cũng bị giam. Tất cả mọi người nhà họ đều bị gọi đến tiếp nhận điều tra. Không ai thoát được. Nhất thời, bọn họ đều sợ bóng sợ gió. Giờ Tăng Lập Vĩ mới phát hiện, người vợ mà ông ta cho là hiền lương thục đức, thực sự có quan hệ với người nước ngoài đã gửi đi mấy tin tình báo. Người đàn ông giả điên kia nhà tan cửa nát, trong lòng ôm hận nên bị đặc vụ lôi kéo, mượn bệnh điên đi khắp nơi thu thập tin tình báo. Không dễ bị nghi ngờ, hắn ta và Lâm Nguyệt Vân là bạn thời tiểu học, cũng là mối tình đầu của nhau. Sau này họ cắt đứt liên lạc, Lâm Nguyệt Vân kết hôn với Tăng Lập Vĩ. Mấy năm sau họ vô tình gặp lại, người đàn ông biết bối cảnh của Tăng Lập Vĩ, nên lập tức ép buộc Lâm Nguyệt Vân lấy tin tình báo từ người nhà họ Tăng. Lâm Nguyệt Vân đã xây dựng hình tượng trong sáng ngây thơ. Từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông là Tăng Lập Vĩ. Sao dám cho ông ta biết mình đã từng có thai với người đàn ông khác chứ? Tất nhiên bà ta đã khuất phục rồi. Lấy một số tin tình báo để ứng phó cho qua. Còn lấy tiền của người ta nữa. Tăng Lập Vĩ biết được những việc này thì muốn phát điên. Đây chính là bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối với ông ta sao? Ông ta cũng cố gắng phủi sạch quan hệ. Nhưng có một số tin tình báo được lấy từ ông ta. Hai người họ lại là quan hệ vợ chồng thân mật nhất. Nên sao ông ta rũ bỏ được chứ? Nhà họ Tăng lại thích tổ chức những bữa tiệc gia đình. Uống quá nhiều trên bàn rượu khó tránh khỏi tiết lộ một ít nội tình. Lọt vào tai những người quan tâm và bị truyền ra ngoài. Vì vậy, người nhà họ Tăng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cho dù họ không cố ý, Tăng Lập Vĩ là thảm nhất. Nhưng phía trước còn có điều càng thảm hơn chờ ông ta. Đây là cái gì? Phải bồi thường 2 triệu tệ sao? Sắc mặt luật sư cực kỳ nghiêm túc. Đúng, đây là số tiền bồi thường mà nạn nhân đề nghị. Là phí điều trị ở nước ngoài, phí điều dưỡng và phí tổn hại tinh thần. Ông và Lâm Nguyệt Vân là vợ chồng. Ông phải trả tiền cho bà ấy. Tăng Lập Vĩ tức điên. Tương lai của ông ta đã tối tăm rồi. Ông ta cũng không định lăn lộn trong nước nữa. Dự định vượt biên ra nước ngoài. Hoặc là đi đến Hong Kong. Tất cả đều cần tiền. Đây cũng quá phô trương. Dù C, H, E, T người cũng không đáng giá này. Luật sư cau mày. Chết sao? Vậy thì không cần đền tiền đâu. Chỉ cần tặng các người một viên kẹo đồng là giải quyết được rồi. Tăng Lập Vĩ cũng chỉ có hơn 1 triệu tệ. Ông ta tức giận la lớn. Căn bản tôi không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Còn không bằng đánh C, H, E, T tôi đi. Ông có vài bất động sản đứng tên ông. Còn có thể tìm người thân bạn bè để mượn tiền. Nếu gom góp lại cũng được một khoản kha khá đấy. Số tiền này đã được nghiên cứu nhiều lần. Có thể vắt cạn gia tài của nhà họ Tăng. Lạc gì sẽ không đụng đến hai chị em Tăng Thiến Thiến. Nhưng sẽ khiến cho nhà họ Tăng lại phải sống trong cảnh nghèo khó. Không có quyền lực và tiền bạc. Xem họ còn có thể muốn làm gì thì làm không. Tăng Lập Vĩ cảm thấy cả người khó chịu. Nắm chặt thỏa thuận trong tay. Lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tăng Đình Đình. Ý anh là sao? Tại sao tôi phải bồi thường cho nó? Luật sư vô cùng ngạc nhiên. Ông còn chưa biết sao? Cô ấy cũng là một nạn nhân, bị thương rất nặng. Tăng Lập Vĩ thực sự không biết. Ông ta chỉ biết rằng em trai của sát thần Lạc Di bị thương rất nặng, nên cô mới điên cuồng trả thù. Nhưng ông ta không có tình cảm với đứa con gái đó. Dù nghe nói cô ấy bị thương rất nặng, cũng không quan tâm hỏi một câu. Nó là con gái tôi. Tôi sinh nó ra, tiền của nó cũng là tiền của tôi. Không cần bồi thường cho nó. Như vậy có thể tiết kiệm được 1 triệu. Cách chương.